Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chủ nhân. Ngài thật sự là may mắn chi tử a. Chủ nhân, cái này ta là thật không biết a. Thứ này sau khi ra ngoài, ta chỉ biết là nó giết chết hồn thiên đại lục sinh linh. Ngươi liền sẽ tổn thất bạo điểm. Thật không biết đánh giết có thể thu được như thế phần thưởng phong phú. Còn có, cái này cái gì đại yêu tử khí huyền trúc tin tức đi ra. Bảo Linh lúc này vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên cảm giác được não hải hiện ra một đạo xa lạ tin tức. Hai mắt nhắm lại chăm chú cha nhìn lại. Nửa ngày, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, mắng to. Cái này bảo thần có phải hay không quá tinh nghịch a? Nghiêu bức như vậy một cái đại yêu, vậy mà chộp tới ngâm rượu, thì liền tử khí huyền trúc chính mình cũng không biết. Nó bị cái kia đã chết đi bảo thần đánh thành chỉ còn lại có một thành lực lượng phong ấn. Năm giác quan mất, nhưng thật ra là dùng nó tử khí đến ngâm rượu. Nếu như tử khí huyền trúc biết thật nghĩ, không biết có thể hay không bị khí sống lại, mà Bạch Phong lấy được cái kia tin tức, biết được cái này đại yêu tử khí huyền trúc là lão bảo thần du tẩu tại vô tận vũ trụ hư không thời. Điểm, tại một cái cao đẳng vị diện gặp phải, mà cái này đại yêu tử khí huyền trúc tại cái kia đẳng cấp cao vị diện. Thế nhưng là đứng ở trên đỉnh cường giả một trong, rõ ràng bị lão bảo thần mấy cái quyền bảo mộng bước. Đánh thành trọng thương cấp phong ấn ngâm rượu. Bất quá, thông qua tin tức này, Bạch Phong biết một việc. Cái kia chính là, hắn chỗ hồn thiên đại lục. Hoặc là nói hắn chỗ vị diện này. Bất quá là vô tận trong vũ trụ một cái vị diện mà thôi. Mà vị diện này đến cùng là hạ cấp, trung cấp còn là cao cấp vị diện. Hắn đều không rõ ràng. Có chút ý tứ a. Vốn là coi là cuối cùng giết chết cái kia ma vương Tư Khắc Lỗ liền sẽ thiên địa vô địch. Xem ra còn có một số niềm vui thú có thể tìm kiếm a. Bạch Phong lúc này so sánh hứng thú lẩm bẩm. Bảo Linh lúc này bỗng nhiên nói ra. Chủ nhân, ta có cái tin tức cần phải nói cho ngươi. Cái kia chính là, cái này ma vương Tư Khắc Lỗ cũng là lão bảo thần du lịch vô tận vũ trụ hư không thời điểm gặp phải. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này về sau, nhíu mày lên, nhưng rất nhanh liền thư giãn nở nụ cười nói. Ta không phải lão bảo thần. Hắn không có đi khắp vô tận vũ trụ hư không. Ta sẽ đi khắp, không, ta muốn băng khắp toàn bộ vũ trụ hư không. Ngoạn tao, chủ nhân, ngươi cái này tinh nghịch. Bạo Linh không nghĩ tới Bạch Phong sau cùng vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Trực tiếp cuồng phún hô. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Không nói những thứ này, con đường của ta còn rất dài. Hiện tại cần từng chút đi đi. Không nóng nảy, đúng rồi, ngươi nói, ta tại mở ra siêu cấp bạo thần bảo dương. Còn có thể hay không thả ra loại cấp bậc này ra hỏa. Giết khen thưởng là thật đầy đủ thoải mái a. Bạch Phong lúc này nếm đến ngon ngọt. Có chút mong đợi hỏi. Bạo Linh sau khi nghe được trực tiếp đả kích nói. Chủ nhân, tâm của ngươi là thật đại a. Cái này đại yêu tử khí huyền trúc vẻn vẹn có đỉnh phong một thành lực lượng. Đều kém chút đem ngươi chơi chết. Mà ngươi vẫn là mượn cái thế giới này thiên đạo lôi kiếp mới đưa đối phương may mắn đánh giết. Tại tới một cái, ta sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, nói thật, đến cùng còn có hay không? Ta cũng không rõ ràng. Dù sao đây là lão bảo thần sáng tạo tối cường bảo thần hệ thống chuyện lúc trước. Nhưng ta cảm giác, cần phải còn sẽ có. Vậy trước tiên mặc kệ những thứ này. Hiện tại ta thu được 500 triệu bảo điểm, tăng thêm trước đó đánh giết võ thánh viên Vân Bình, võ thần đỉnh phong Bàng Nghị, vũ tôn Tào Lương cùng cừu Kiều Kiều, hầu võ, tùy túy đồ ba tên bạo thần tướng lấy được bạo điểm, đầy đủ hoàn lại chỗ thiếu bạo điểm đi. Cần phải hoàn lại thiếu hệ thống tất cả bạo điểm đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp hỏi. Bạo Linh lập tức nói. Chủ nhân, tất cả thiếu bạo điểm đều đã hoàn lại. Hiện tại ngài còn thừa lại 265 triệu bạo điểm. Rất tốt, 2 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến toàn bộ cho ta đổi lấy thành bạo thần bảo dương. Sau đó tại đổi lấy thành siêu cấp bạo thần bảo dương. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói ra. Đinh, tiêu hao 2 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến, đổi lấy 200.000 cái bạo thần bảo dương thành công. Đinh, tiêu hao 200.000 cái bạo thần bảo dương, đổi lấy 2.000 cái siêu cấp bạo thần bảo dương thành công. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Có đầu không sợi thô nói, ta trước đó bạo nguyên góp nhặt có 90 phần, hiện tại lại lấy được 40 phần, tiêu hao 100 phần bạo nguyên, tăng lên 1% độ dung hợp. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng theo trong cơ thể của hắn hiện lên. Cảm giác mát mẻ để hắn cực kỳ sảng khoái. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 16%. Chủ nhân, hiện tại ngài còn thừa lại 30 phần bạo nguyên. Trước đó ta cùng ngài nói qua, khác biệt độ dung hợp cần bạo nguyên bản nguyên chi lực là khác biệt. Hiện tại còn lại 30 phần bạo nguyên là thích hợp với độ dung hợp 15% tăng lên tới 16%. Mà bây giờ ngài độ dung hợp đã đạt đến 16%. Cho nên, còn lại cái này 30 phần bạo nguyên dung hợp lẫn nhau, biến thành 3 phần độ dung hợp 16 đến 17 bạo nguyên. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, giống nhau đan dược. Ta thông thiên cảnh nhất trọng phục dụng có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Thông thiên cảnh nhị trọng cũng chỉ có thể khôi phục một nửa lực lượng. Không phải liền là ý tứ này à? Ta minh bạch, ba cái siêu cấp thăng cấp quyển trục, tiếp tục tăng lên nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Bạch Phong tiếp tục nói, đinh, nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại tăng lên tới 10 cấp. Tác dụng phạm vi tăng lên tới 100 mét phạm vi. Đảo lưu thời gian gia tăng đạo 5 phút đồng hồ. Sau cùng, Bạch Phong lấy ra khen thưởng 3 cái bạo cấp đan, trực tiếp nuốt vào, thực lực trong nháy mắt theo thông thiên cảnh thất trọng tăng lên tới thần minh cảnh nhất trọng. Cảm nhận được thể nội càng thêm lực lượng khổng lồ, Bạch Phong nhịn không được bật cười lẩm bẩm. Thật phải nhanh lên một chút tìm tới còn lại 2 tên bạo thần tướng cùng 6 khối bạo lực nguyên. Thạch, thật đúng là muốn mau sớm tiến về hồn thiên 4 châu A. Chủ nhân, ngươi quên còn có thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ đẳng cấp không có tăng lên đến mắc cấp sao? Bạo Linh lúc này trực tiếp đả kích nói. Ba, Bạch Phong sau khi nghe được, vỗ trán một cái cười khổ nói. Phiền quá à. Vì cái gì ta hội có nhiều như vậy người khác hâm mộ không đến lực lượng? Cái này chính là thiên tài buồn giàu sao? Thiên tài cái rắm a chủ nhân. Đều là hệ thống đưa cho ngươi được không? Ngươi đều là kiếm có sẵn có được hay không? Ngươi còn thật có thể hướng sắc mặt mình thiếp vàng a. Không biết xấu hổ, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, thật sự là không nhịn được mắng to. Bạch Phong nhún vai cười nói, ai kêu ta là hệ thống ký chủ đâu? Không muốn phí lời, cho ta đem 2.000 cái siêu cấp bạo thần bảo dương toàn bộ mở ra. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nghiêm túc nói ra. Nói thật, Bạch Phong hiện tại cũng thật sợ tại mở ra yêu quái gì. Tại tới một cái lạc thanh loại cấp bậc này đại yêu. Dù là chỉ có đỉnh phong một thành chiến đấu lực, cũng đầy đủ chính mình uống một hồ. 3 phút sau, Bạo Linh thanh âm lúc này mới vang lên nói. Chủ nhân, ngài thật sự là may mắn chi tử a. Hả, nghe nói như thế, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ chờ mong. Liền vội vàng hỏi, Bạo Linh, mở ra bao nhiêu siêu cấp thăng cấp quyển trục, tình báo quyển trục cùng nghịch thiên chi thuật. Ba cỗ khói đen hướng lên trời. Bảo Linh, trực tiếp để Bạch Phong ngốc trệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?